Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là tôi, bà chủ lần trước mở cửa hàng thời trang nữ ở đường Nam Tây Thành. Tài xế, đêm nay anh có lái xe không? Thư Nhan cười nói, sao gọi điện thoại tới muộn như vậy? Xe tải phải đặt trước. Tài xế ngậm điếu thuốc, nhàn nhạt nói, trong tiệm có mấy loại hàng đã bán hết, tôi đi bổ sung thêm hàng, sao vậy? Tài xế, chỗ ngồi của anh đã kín rồi sao? Trong lòng Thư Nhan quýnh lên, sau này cô lại tới hàng thành một chuyến, cũng là ngồi xe của tài xế này. Hơn nửa đêm, bảo một người phụ nữ như cô bao xe của người lạ tới hàng thành, cô không có lá gan này. Vừa hay hôm nay tôi cũng đi hàng thành, nhưng xe của tôi đã được hai người bao rồi. Nếu cô muốn đi chung xe, phải được bọn họ đồng ý. Thật ra tài xế thì không có vấn đề gì, tiền anh ta nhận được đều giống nhau. Vậy làm phiền tài xế hỏi giúp tôi một câu, nếu được tôi sẽ đi cùng. Thư Nhan cảm thấy chắc chắn bọn họ sẽ đồng ý, không có lý do gì không đồng ý. Thêm một người thì ít đi một chút tiền. Quả nhiên, tài xế lập tức gọi điện thoại lại nói đối phương đã đồng ý. Cô ở đâu? Hay là đến đường Nam Tây Thành đón cô sao? Thư Nhan, không phải. Tôi ở đường Phủ Tiền bên phía Đại học Nam Thành, anh có biết không? Tài xế, biết, cô ở chỗ nào? Nói địa chỉ tôi qua đón cô. Tôi chờ anh ở trạm xe buýt đường Phủ Tiền nhé. Thư Nhan suy nghĩ một chút, hình như trạm xe buýt ở đường Phủ Tiền dễ nhận ra nhất. Được, có lẽ khoảng nửa tiếng nữa tôi sẽ đến. Thư Nhan nhanh chóng về nhà tắm rửa một chút, đổi quần áo thoải mái, giày cũng đổi thành giày đế bằng, tóc buộc thành tóc đuôi ngựa gọn gàng, còn 10 phút nữa. Nhanh chóng đổ hết số tiền hôm nay thu được ra đếm một chút. Công việc di chuyển hôm nay đều là khoản lớn tiền giấy. Thư Nhan đếm sơ qua một chút, hơn 6.000 đồng. Đây cũng không phải là năm 19, 6.000 đồng năm 92 là rất nhiều. Đương nhiên có thể là vì làm công việc vận động, sau này chưa chắc đã có thể kiếm được nhiều như vậy. Cẩn thận suy đoán, cho dù một ngày kiếm 1.000 đồng, cô cũng có thể kiếm được 5-600. Trừ đi tiền thuê nhà điện nước nhân viên thì còn hơn 400, một tháng ít nhất hơn 10.000, đúng là nghề kiếm lợi nhuận cách xu. Cất gọn tất cả tiền vào trong túi bên người, hôm nay đi nhập hàng sẽ không thiếu tiền. Buổi tối đường Phủ Tiền vẫn rất nhộn nhịp, có không ít người ở bên ngoài ăn bữa ăn khuya. Thư Nhan tới trạm xe buýt chưa bao lâu, tài xế đã tới. Lần này cô quá gấp rồi, lần tới tốt nhất là nói trước với tôi. Những lần sau không thể vừa khéo có ghế trống đâu. Chủ yếu là tôi chưa kinh nghiệm, lần sau sẽ không như vậy. Thư Nhan cười cười, gật đầu chào hỏi hai người trong xe. Hai người cũng tới Nam Thành nhập hàng. Đúng rồi, cô mở cửa hàng ở đường Nam Tây Thành. Vừa rồi bọn họ nghe thấy tiếng tài xế gọi điện thoại. Hai người thì sao? Thư Nhan nhìn cách ăn mặc của hai người, không phải kiểu vô cùng thời trang, nhưng nhìn cũng rất thoải mái. Chúng tôi ở Thành Bắc, có chút xa chỗ cô. Một người trong đó cười nói, Thành Bắc và đường Tây Nam Thành không giống nhau, bên đó chủ yếu là làm quần áo giá rẻ, giá cả thấp hơn đường Tây Nam Thành rất nhiều. Tính toán tỉ mỉ thì những người phụ nữ có gia đình và học sinh đều thích mua quần áo bên đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Nhan vẫn là người mới trong ngành kinh doanh quần áo, nhân cơ hội học hỏi bọn họ, không kinh doanh trên cùng một con đường không có nghĩa là cạnh tranh. Cho nên bọn họ cũng không giấu giếm quá nhiều, giải đáp rất nhiều thắc mắc của Thư Nhan. Cô cũng phải thường xuyên đi nhập hàng đúng không? Nếu không sau này chúng ta cùng đi chung xe, thì ra hai bọn họ vốn là đi 4 người. Bây giờ một người kinh doanh không thuận lợi đã về quê, còn một người tạm thời chưa cần nhập hàng. Cuối cùng hai bọn họ chỉ có thể tự thuê xe tải đi. Bây giờ có thêm một Thư Nhan không cạnh tranh, đỡ hơn một số tiền, chắc chắn là chuyện vô cùng hời. Được đó. Thư Nhan đang lo không ai đi chung xe tới hàng thành, trong khoảng thời gian này cửa hàng đang được sửa sang, cô thường xuyên tới xung quanh hỏi thăm, đáng tiếc người ta đều đã có người đi cùng. Khi đến hàng thành mới hơn một giờ, ba người tìm một chỗ ngồi nghỉ, bận rộn cả ngày, bây giờ Thư Nhan vô cùng mệt mỏi. Phải một lúc lâu nữa chợ mới mở cửa, hay là chúng ta đi thuê phòng ngủ một lát? TBCTH thật ra cô muốn đi một mình, nhưng để bọn họ ở lại cũng không hay lắm. Đừng đi, còn hơn 2 tiếng nữa là chợ mở cửa rồi, cần gì phải phí số tiền đó. Thật ra tuổi của Thư Nhan hiện giờ tương đương với thế hệ ba mẹ cô, đều là kiểu người vô cùng tiết kiệm chịu khổ một chút, sao có thể nỡ đến khách sạn nghỉ ngơi. Cách chương.